Chương 252, Nguyên tội 61. Vân song song như thế thụ giáo, Sở lão sư cũng thật cao hứng, học giỏi học trò giỏi nàng thấy hơn, nhưng học giỏi đứa nhỏ, khó tránh khỏi đều có điểm cậy tài khinh người. Cái này vốn cũng là bình thường, bởi vì thành tích tốt đứa nhỏ là có tư bản kiêu ngạo, nhưng như vậy đứa nhỏ cũng có tệ đoan, không phải so với chính mình thành tích người tốt, hoặc là trực tiếp chỉ bảo lão sư của mình, bọn họ rất ít nghe lọt người khác phê bình. Cái này người khác, tự nhiên cũng bao gồm lão sư khác. Nguyên bản Sở lão sư còn có chút lo lắng Vân song song cái này có thể tự học đến như vậy trình độ tiểu nữ sinh sẽ tương đối kiêu ngạo, không nghe vào người khác chỉ bảo, kết quả lại làm cho Sở lão sư ngoài ý muốn phát hiện, đứa nhỏ này phẩm hạnh còn thật không sai có thể như thế khiêm tốn tiếp nhận ý kiến của người khác. Sở lão sư dạy học chồng người nhiều năm, mỗi ngày nghiên cứu chính là học sinh của mình nhóm nghĩ cái gì. Cho nên nàng dễ dàng liền có thể phân biệt ra được, Vân song song trong mắt cảm kích cùng đối tri thức khát cầu là thật sự, điều này làm cho tâm tình của nàng nhất thời đổi cực tốt, nàng liền thích loại này thông minh ưu tú còn thụ giáo học sinh tiếp tục khích lệ Vân song song vài câu, đại ý chính là nhượng Vân song song hảo hảo học tập, cuối cùng xem xong khóa ngoại lời bạn tổng kết một. Chút tâm đắc cho nàng nhìn xem, nàng tại cặn kẽ chỉ điểm một chút Vân song song, chuyện tốt như vậy Vân song song tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tất cả đều nghiêm túc nhất nhất hướng xuống. Sở lão sư dặn dò Vân song song một trận, cũng đã hoàn thành giám sát Vân song song dự thi nhiệm vụ, liền vội vàng cùng hiệu trưởng cáo từ đi, mặc dù nhiều cái tương lai môn sinh đắc ý, nhưng nàng cũng không yên lòng nàng trong lớp những học sinh kia. Nay cách thi đại học cũng không mấy tháng, chính là nắm chặt tất cả thời gian ôn tập thời điểm, nàng nếu là không ở, các học sinh có vấn đề liền không thể được đến kịp thời giải đáp. Lại nói nàng lớp học cũng có mấy cái nghịch tiểu tử, rõ ràng thành tích học tập cũng không sai, chính là quá khiêu thoát, suốt ngày cùng được đa động bệnh giống nhau luôn yên tĩnh không xuống dưới, nàng không đè nặng điểm lại nên tại học tập thời điểm làm tiểu động tác Sở lão sư sau khi rời đi, Hắc Kiến Hưng cũng khích lệ Vân song song vài câu, sau đó mang theo Vân song song xử lý đủ đến trường các loại thủ tục, bởi vì kế tiếp 2 ngày là cuối tuần, Hắc Kiến Hưng liền làm cho Vân song song sau. Thứ hai đến trường, Vân song song ôm trong ngực tạo hình rộng rãi đồng phục học sinh, còn có trong gói to mặt tản ra thư hương sách giáo khoa, khỏe môi hơi hơi gợi lên, lộ ra tràn đầy sung sướng, bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Vừa ra giáo môn, Vân song song liền thấy được nàng mụ mụ Phùng Cẩn Luân xe liền đứng ở ngoài cổng trường cách đó không xa chỗ dừng xe trên, nàng mẹ chính dựa vào nhà ga, ánh mắt vừa lúc nhìn về phía giáo môn phương hướng. Vân song song ngẩn người. Nàng vốn là nhượng nàng mụ mụ ra ngoài đi một vòng, chờ nàng thi xong lại trở về tiếp nàng, nhưng khi nhìn nàng mụ mụ bộ dáng, hẳn là đã ở bên ngoài chờ nàng rất lâu Vân song song trong lòng ấm áp chua chua, có điểm hối hận bởi vì chính mình vẫn để mặt mũi không để nàng mụ mụ cùng nàng cùng nhau cuộc thi. Đi mau vài bước đi đến Phùng Cẩn Ngôn bên người, Vân song song trên mặt lộ ra cái đại đại tươi cười, vẻ mặt khoe khoang lắc trên tay gì đó cho Phùng Cẩn Ngôn nhìn, mẹ! Ta hôm nay dự thi thông qua, ngươi nhìn, ta ngay cả đồng phục học sinh cùng sách giáo khoa đều lĩnh trở lại Phùng Cẩn Luân cũng là mặt tươi cười nhìn Vân song song quyển sách trên tay cùng đồng phục học sinh, nữ nhi của ta chính là đồng, chúng ta ra ngoài ăn đại tiệc, hảo hảo chúc mừng một chút Vân song song nghĩ ngợi, cái này. Quyết định cũng không sai, tìm cái cấp 5 sao khách sạn nếm thử cấp 5 sao đại chủ tay nghề, nói không chừng còn có thể dựa vào cái mũi của mình nghe ra vài món thức ăn phương đến. Cùng chính mình tay nghề so sánh một chút, nhìn xem có thể hay không tinh tiến một chút tự thân chủ nghệ, quan sát có hay không có bị người siêu việt chủ nghệ. Hai mẹ con hơi vừa thương lượng, liền quyết định đi ép bên trong thành phố lớn nhất tiểu lâu ăn một bữa. Trên đường, Vân song song quay đầu nhìn nghiêm túc lái xe Phùng Cẩn Ngôn gò má, trong lòng không tự chủ được nghĩ nàng vừa mới ra giáo môn thời điểm. Nhìn đến Phùng Cẩn Ngôn khi trong nháy mắt đó tại Phùng Cẩn Ngôn trên mặt thấy kia một tia thất lạc chi sắc. Tuy rằng Phùng Cẩn Ngôn rất nhanh liền đem kia một tia thất lạc thần sắc thu lại, nhưng Vân song song vẫn là phát hiện, hơn nữa tại ghi tạc trong lòng không thể quên. Vân song song vẫn suy nghĩ, chính mình chỉ nghĩ đến chính mình đem tất cả sự tình đều xử lý tốt, không để mụ mụ bận tâm chính là hiếu thuận mụ mụ, chính là đối mụ mụ tốt, tỉ như lần này nhập học sự tình, nàng hoàn toàn có thể chính mình thu phục. Cho nên Vân song song liền tự mình làm, hơn nữa cảm giác mình như vậy độc lập hẳn là có thể cho mụ mụ cảm thấy vui vẻ, bởi vì Phùng Cẩn Ngôn chính là một cái làm việc lôi lệ phong hành nữ cường nhân, chính mình thân là con gái của nàng, thừa kế nàng độc lập tự chủ nữ cường nhân tính tình, hẳn là nhượng mụ mụ rất vui mừng thật cao hứng mới đúng. Nhưng trên thực tế, Vân Song Song thấy thật là mụ mụ trên mặt cô đơn thần sắc. Vân Song Song trong lòng có chút bối rối, nàng không rõ vì cái gì mụ mụ sẽ cảm giác đến cô đơn, nàng độc lập tự chủ không tốt sao? Vân Song Song chịu đựng hoảng hốt, cẩn thận suy đoán mụ mụ tâm tư. Vân Song Song đệ nhất nghĩ đến, chính là nàng cùng nàng mụ mụ quan hệ cùng phổ thông mẹ con là khác biệt, bởi vì tại Vân Song Song nhất nên hưởng thụ mẫu thân chiếu cô khi còn nhỏ, kỳ thật là trái lại, vẫn luôn là Vân Song Song nữ nhi này đang chiếu cố bảo hộ bản ứng nên chiếu cố bảo hộ nữ nhi Phùng Cẩn Ngôn. Sau này Vân Song Song mang theo Phùng Cẩn Ngôn trốn ra được, kế tiếp rất nhiều năm, Vân Song Song vẫn luôn là dùng chiếu cố đứa nhỏ giống nhau cẩn thận tới chiếu cố cùng chỉ bảo mẫu thân. Đoạn thời gian đó, Vân Song Song cùng thân phận của Phùng Cẩn Ngôn gần như là điên đảo. Vân Song Song thân là nữ nhi lại hành xử mẫu thân trách nhiệm, mà Phùng Cẩn Ngôn thân là mẫu thân lại giống như cái nữ nhi giống nhau nhận lấy Vân Song Song bảo hộ chiếu cố cùng từng chút một dốc lòng chỉ bảo. Như vậy vất vả chiếu cố mẫu thân sinh hoạt khổ sở sao? Vân Song Song để tay lên ngực tự hỏi, nàng không khó chịu, hơn nữa rất dồi dào, nhìn mụ mụ tại chính mình chiếu cố cho càng ngày càng thông minh, hiểu càng ngày càng nhiều, khôi phục càng ngày càng nhiều. Đó là một loại vô cùng thỏa mãn tâm tình. Vân Song Song nghĩ, đây là một loại tình thân mang đến sung sướng, sẽ không bởi vì liên lụy mà cảm thấy trói buộc dày vò, sẽ không bởi vì thống khổ mà cảm thấy khó qua nản lòng. Chiếu cô chính mình thân nhất yêu nhất người, vốn là không phải một loại gánh nặng, mà là một loại hạnh phúc, bởi vì chỉ cần cùng kia cái người thân nhất yêu nhất người còn tại, còn rõ ràng xuất hiện tại trước mặt ngươi, chính là hạnh phúc lớn nhất. Nhưng như vậy hạnh phúc, Phùng Cẩn Ngôn là không có hưởng thụ được. Tại nàng nên chiếu cố Vân Song Song nữ nhi này thời điểm, nàng tâm trí không toàn điên điên khủng khủng, đợi đến nàng khôi phục lại sau, con gái của nàng cũng đã độc lập đến hoàn toàn không cần thiết nàng trình độ cho nên, Phùng Cẩn Ngôn mới có thể cảm thấy thất lạc. Vân Song Song trong lòng run rẩy, nguyên lai là nàng tước đoạt mẫu thân chiếu cố nữ nhi vui sướng cùng bản năng sao? Nhìn nghiêm túc lái xe Phùng Cẩn Ngôn, Vân Song Song nở nụ cười, nàng mang theo chút làm lũng giọng điệu tùy ý tìm cái lấy cớ nói, mẹ, về sau ta đến trường ngươi đều đến tiễn ta đến trường đi, ta chỉ muốn vừa nghĩ đến lúc đi học muốn đi dài như vậy đường đi chờ xe công cộng liền cảm thấy nhân sinh không sáng. Vạn nhất giao thông công cộng tối nay ta liền thành bị trễ học sinh xấu. Vân Song Song cảm giác được, tại nàng nói ra những lời này thời điểm, Phùng Cẩn Ngôn nắm tay lái tay mạnh buộc chặt một chút, sau đó Phùng Cẩn Ngôn quay đầu nhìn nàng một cái. Vân Song Song thề nàng nhìn thấy mụ mụ trong mắt sáng ngời cùng chờ mong. Song Song ngươi không trụ giáo sao? Xa như vậy đường ngươi muốn mỗi ngày về nhà sao? Phùng Cẩn Ngôn trong giọng nói tràn đầy chờ mong cùng không xác định, nghe Vân Song Song mũi chua xót, trong lòng rất không phải tư vị, là nàng cái này làm nữ nhi thất trách, quá muộn phát hiện mụ mụ tâm tư.